Cuộc tình của em với tôi, cuộc tình của tôi với em, cuộc tình của em với tôi, khi gặp nhau không biết hên xui. Ngày mình gặp nhau quá vui, gần nhà mình hay tới lui. Một hôm em nói với tôi, anh Mười ơi em muốn chồng rồi. Em không muốn nói xa xôi, thương một người em thương tới nơi. Anh ta tốt tướng to con, không chơi bời lại bánh trai. Thôi em nói phức ra đây, không lòng dòng ớt tiêu hành. Người mà em thầm mến thương là anh. Lúc thương rồi ai biết mô tê gì đâu. Khi sống chung nhau ôi nhức đầu, ôi ốm đau vì lo. Trời ơi nàng dữ hay ghen tuông, luôn chửi bới la ôm sòm. Đôi lúc không vui em bưng nồi canh núp lên đầu tôi. Một lần danh ăn củ khoai, nàng bóp tôi hai tát tay. Tôi nằm nguyên dưới đất lăn quay. Rồi thì tình yêu nát tan, sầu đời nhưng không thở than. Thương thì thương chấm dứt đầu hàng. Thương rồi ai biết mô tê gì đâu. Khi sống chung nhau ôi nhức đầu, ôi ốm đau vì lo. Trời ơi nàng dữ hay ghen tuông, luôn chửi bới la ôm sòm. Đôi lúc không vui em bưng nồi canh núp lên đầu. Một lần danh ăn củ khoai, nàng bóp tôi hai tát tay. Tôi nằm nguyên dưới đất lăn quay. Rồi thì tình yêu nát tan, sầu đời nhưng không thở than. Thương thì thương chấm dứt đầu hàng.